Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 990. Hoàng Trường Minh nghe vậy, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn về phía cô chờ Lam Ngọc Anh mở màn hình laptop lên, lúc nhìn thấy thông báo tuyển dụng kia thì anh lập tức nhíu mày, không chút nghĩ ngợi nói, không được. Vì sao, trước đó không phải bàn bạc rồi sao? Lam Ngọc Anh cay đắng nói, bây giờ em mang thai con gái. Hoàng Trường Minh trầm giọng nói, nhưng bây giờ mới hơn một tháng, chuyện gì cũng không được chậm trễ. Anh là ông chủ lớn, anh hẳn cũng biết, phụ nữ mang thai trong công ty anh phải nghỉ thai sản trước khi sinh ít nhất một tháng, ngoài ra, nếu thai phụ nhịn lâu ở nhà cũng không tốt, lại càng không có lợi cho sự phát triển của thai NS. Lam Ngọc Anh ôm nhẹ lấy vòng eo rắn chắc của anh. Hoàng Trường Minh, em biết anh đang lo lắng điều gì, em có thể cam đoan em sẽ chăm sóc bản thân em và con thật tốt. Một khi cảm thấy quá mệt mỏi thì em sẽ lập tức từ chức không làm nữa. Có được không, có được hay không, Lam Ngọc Anh chôn mặt vào lông ngực anh, cọ sát giống như cún con. Cho dù hai người đã có một con trai và bây giờ có một con gái, nhưng thực ra hiện tại cô vẫn rất nhút nhát, tuy rằng cô rất phụ thuộc vào anh nhưng cũng không có nhiều hành động làm nũng như vậy, một tiếng của cô cũng giống như lông vũ nhẹ nhàng cọ vào lòng Hoàng Trường Minh. Hoàng Trường Minh theo thói quen khi ngủ chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng một góc nửa thân trên để trần sẽ được cô xoa nắn, cổ họng chợt khô khốc hầu kết nhấp nhô lên xuống, anh nhấc tay đè chặt cái đầu đang làm loạn của cô, giọng nói kim nén. Ngọc Anh, đừng gọi tên anh. Đêm qua anh tâm dưới vòi nước lạnh gần 10 phút chỉ để làm dịu cơn thèm khát trong máu. Lam Ngọc Anh nhìn thấy điều này, nhưng không kiềm chế, thay vào đó, cô vùng vẫy, cô nghiêng người tìm đến môi mỏng của anh mà hôn xuống. Không nhẹ nhàng chạm vào rồi rời đi giống buổi sáng, mà là học dáng vẻ bình thường của anh, khẽ cậy mở hàm răng anh, đem nụ hôn này xâm nhập vào. Ngọc Anh, Hoàng Trường Minh trầm giọng gọi tên xê tiếng nói khàn khàn giống như đang mài miếng sắt trên cục đá mài, bờ biên giới đã đến nhiều lần sắp chuẩn bị sụp đổ. Lam Ngọc Anh nắm lấy bàn tay to của anh, sau khi đè lại, dưới đôi mắt đỏ hoe của anh, di chuyển xuống một chút, đặt tay lên lưng quần của anh, rồi cúi mặt xuống, kết quả sau cùng, Hoàng Trường Minh vẫn đồng ý với quyết định của cô. Hôm sau, Lam Ngọc Anh đã được như ý nguyện tới công ty mới làm huấn luyện, bởi vì hôm nay là thứ sáu, hai ngày sau chính là ngày nghỉ, và công việc chính thức sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần sau. Buổi sáng Lê Văn Nam gọi tôi nói rằng anh ấy muốn thực hiện những lời trước đây của mình và mời gia đình ba người họ ăn tối. Lam Ngọc Anh làm xong việc liền trực tiếp tới Hoàng Oanh, muốn cùng anh cùng nhau về biệt thự đón bánh bao nhỏ đi tới buổi hẹn. Sau khi Ti Tiến lên tiếp đón, cô anh, Lam Ngọc Anh ngượng ngùng nói, tôi tới tìm Hoàng Trường Minh. Tôi sẽ đưa cô lên, người bên kia nói rất nhiệt tình, trong ánh mắt kinh ngạc của cô còn đưa tay ra với cô. Ngài Minh nói cô có thai, bảo tôi đến cầm giúp cô. Cô chỉ mang theo một chiếc túi xách tay với chìa khóa và khăn giấy trong đó, nào có nặng bao nhiêu, nhưng dưới sự kiên trì liên tục của đối phương, Lam Ngọc Anh không thể không đưa túi xách ra. Lên đến tầng cao nhất ngay khi cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy Phan Duy đang đứng ở cửa vào cao ốc, cô tiếp tân tiếp đãi liền bỏ xuống việc trong tay. Trợ lý Duy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chào hỏi cô nhìn thấy anh ta đi tới, lấy túi xách từ tay nữ nhân viên, không khỏi hỏi. Không phải là anh đặc biệt chờ tôi chứ? Vâng, Phan Duy gật đầu, Lam Ngọc Anh nuốt nước bọt và lúng túng hỏi. Công ty của các anh, tất cả đều biết tôi đang mang thai. Vâng, Phan Duy trả lời khẳng định một lần nữa, và cười rạng rỡ nói với CEO anh, có thế cô chưa biết, vì sự việc này, tâm trạng tổng giám đốc Minh rất tốt, còn phát tiền thưởng cho toàn bộ trên dưới trong công ty, khiến chúng tôi cũng vui lây. Ha ha, chúng tôi đều hưởng phúc của công chúa nhỏ tương lai đó. Làm sao anh biết đó là công chúa nhỏ, không phải cậu chủ nhờ? Lam Ngọc Anh nghi ngờ hỏi giọng điệu Phan Duy rất chắc chắn. Ngài Minh luôn nói là con gái. Cách chương.